Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, giận ca biến mất. Lý Hiển để phối hợp phòng ngự trị an điều tra doanh người tại các lộ khẩu thiết lập trạm đồng thời. Cũng làm cho người đem A Hoành cơ bản tin tức truyền về trong đội điều tra. Sắp tới giữa trưa, thân phận của A Hoành tin tức tại khu 9 đạt được xác minh. A Hoành. Bản danh Tân Hoành, năm nay 35 tuổi, sớm nhất bởi vì trường cắt mỗ bộ môn hạng mục tổ cùng hắn công ty xây dựng hợp tác. Đối phương một cái người chủ sự lấy thi công không hợp cách làm lý do. Nhiều lần khất nợ hắn hạng mục khoản tiền, trực tiếp đưa đến Tân Hoành công ty đóng cửa. Đối tác nhảy lầu tự sát, lập tức Tân Hoành cùng đường mạt lộ, dưới cơn nóng giận giết hạng mục tổ trưởng, hạng mục tổ trưởng nàng dâu. Hạng mục tổ trưởng phụ thân chờ 6 người, cuối cùng đào vong khu bên ngoài, gần 5 năm ở giữa. Tân Hoành tại Trường Cát, Tùng Giang, Phụng Bắc chờ chính phủ khu vực quản lý, liên tiếp phạm án nhiều lên, dọa dẫm phú thương, cướp bóc quan dùng vật tư, đã bị ba thị liên danh truy nã, treo thưởng ngạch cao tới 20 vạn nguyên. Lý Hiển nhìn thấy A Hoành cái này lý lịch về sau. Đầu ông trực hưởng, trong lòng của hắn oán giận khu 9 bên kia cung cấp tin tức bất lợi. Từ đó làm cho bắt thất bại, liên phòng đội 2 người tử vong, mấy người trọng thương, nhưng loại này oán giận hơi có chút vô năng cuồng nộ hương vị. Bởi vì cái này bắt là lâm thời khởi ý, Phụng Bắc thu được Ngô Thiên Dận xuất hiện tại Giang Châu, xác thực tin tức lúc. Đã là Tần Vũ tại cùng Lục gia bọn người đi tiệm cơm trên đường. Vì lẽ đó người ta làm sao có thể trong thời gian ngắn đem tất cả tình huống đều cho Lý Hiển bên này. Truyền đạt rõ ràng, huống chi A Hoành là về sau gia nhập vào Ngô Thiên Dận đoàn đội. Hành tung của hắn khu 9 bên kia cũng không rõ ràng. A Hoành mặc dù thuộc về hạng nặng tội phạm truy nã. Có thể trên người hắn sự tình, lại theo Ngô Thiên Dận tại Tùng Giang phạm sự tình không có nhất mao tiền quan hệ. Vì lẽ đó A Hoành xa lưới, đối Lý Hiển muốn làm sự tình, không có một chút trợ giúp, ngược lại còn để hắn cảm thấy mình cái kia hai cái huynh đệ chết có chút oan. Thời gian qua dòng dã một ngày, phối hợp phòng ngự trinh sát doanh giải ra hơn 100 người, cũng vẫn không có vây lại Ngô Thiên Dận, mà lúc này Lý Hiển đám người đã tâm chết rồi, bởi vì ở khu quy hoạch đường bốn phương thông suốt. Đồng thời phối hợp phòng ngự trinh sát doanh phóng xạ phạm vi lại có hạn. Bọn hắn cảnh lực hoàn toàn làm không được. Đi càng xa càng sâu ở khu quy hoạch tiến hành chặn đường. Lùng bắt, vì lẽ đó, một ngày này đều chắn không đến người. Khả năng này liền mang ý nghĩa Ngô Thiên Dận giờ phút này đã đón xe đi ra ngoài hơn ngàn cây số. Diệu quang trong công ty, Tần Vũ đã triệt để ngồi không yên. Hắn nôn nóng du tàu tại Tề Lân trong văn phòng. Gác tay nói ra, người nói hắn có thể chạy đến nơi đâu đâu. Có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Bằng không thì làm sao không cho ta gọi điện thoại đâu. Tề Lân châm trước nửa ngày. Có thể hay không hắn cảm thấy chúng ta bên này không an toàn a? Sẽ không, Tần Vũ lắc đầu. Hắn là tin ta, ta có thể cảm giác được. Ngoặc kép. Vậy liền thật có khả năng xảy ra chuyện rồi. Hoặc là đã mình chạy ra Giang Châu phạm vi. Tề Lân nhíu mày phân tích nói. Mẹ nhà hắn, liền không có một ngày có thể để cho ta yên tĩnh thời điểm. Tần Vũ bực bội không chịu nổi mắng một câu. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ra. Phối hợp phòng ngự trinh sát doanh đi bắt Ngô Thiên Dận. Đó có phải hay không quân đội trong có người muốn làm hắn? Không không không, bên này một chút bộ môn, theo khu 9 là có khác biệt. Tề Lân lập tức đứng dậy giải thích nói. Phối hợp phòng ngự điều tra doanh thuộc hạ tất cả bộ môn. Đều thuộc về Nam Thượng Hải thị cảnh vụ tổng cục trực tiếp quản lý. A, phối hợp phòng ngự không phải hẳn là về chú quân đoàn quản sao? Tần Vũ rất kinh ngạc hỏi. Không, khu 7 tình huống theo chúng ta bên kia không giống. Tề Lân lời nói tường tận nói ra, khu 7 ven biển, mà đường ven biển không có khả năng đều tại trong vùng. Nhưng nó lại là trọng yếu mậu dịch thông đạo, chính ép không có khả năng bỏ mặc nó không quản. Để ngươi tùy tiện người nào đều có thể theo liên minh châu Âu EU khu mấy khu hướng bên này vận hóa. Vì lẽ đó ở khu quy hoạch bên ngoài bờ biển là có hai cái bộ môn chủ quản. Trên lục địa chung quanh về phối hợp phòng ngự điều tra doanh quản. Trên biển về công việc ở cảng thự quản. Mà hai cái này bộ môn đều không thuộc về bộ đội. Bởi vì bọn hắn muốn gánh chịu thu thuế, buôn lậu chờ nhiệm vụ. Vì lẽ đó là trực tiếp về cảnh vụ tổng cục quản lý. Phối hợp phòng ngự điều tra doanh là cảnh vụ tổng cục thuộc hạ bộ môn. Tần Vũ có chút kinh ngạc. Đúng, Tề Lân gật đầu đáp. Sớm nhất phối hợp phòng ngự điều tra doanh là về chú quân bộ đội quản hạt. Về sau khu 7 chính ép muốn chỉnh lý ven bờ mậu dịch diễn sinh các loại màu đen dây chuyền sản nghiệp. Đầu, liền trực tiếp đem phối hợp phòng ngự điều tra doanh cho mượn tới. Nhưng một lúc sau, liền bị cảnh vụ tổng cục thu nạp. Đồng thời đổi tên gọi phối hợp phòng ngự tuần tra doanh. Doanh trưởng cũng là cục trưởng cấp bậc, thự trưởng đãi ngộ. Bất quá đại gia quen thuộc trước kia xưng hô. Vì lẽ đó hiện tại còn như thế gọi. Tần Vũ nghe xong Tề Lân sau khi giải thích, gác tay trong phòng đi một vòng nói ra. Cái này nói thông, đã không phải chú quân ra mặt bắt người, mà là hệ thống cảnh vụ bên kia. Đã nói lên, làm giận ca rất có thể là hướng về phía ta tới. Xông ngươi tới, Tề Lân sửng sốt, giận ca tại Nam Thượng Hải với ai có thù. Cảnh vụ tổng cục nhàn rỗi không chuyện gì chỉnh hắn làm gì. Mà lại giận ca vừa muốn tiếp ta hóa, liền xảy ra chuyện rồi. Vậy bọn hắn không phải hướng ta, là xông ai? Tần Vũ chau mày nói ra, giận ca muốn cùng ta làm ăn. Cái kia chỉnh hắn chính là chơi ta à. Tiểu Lân, ngươi tìm người hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không hỏi ra. Là cảnh vụ tổng cục trực tiếp hạ bắt mệnh lệnh, vẫn là điều tra trong doanh bộ nhân chủ động đi lên báo. Chúng ta tại trong hệ thống cảnh vụ quan. Hệ, không quá cứng rắn. Tề Lân châm trước nửa ngày nói ra. Ta thử một chút đi. Được, Tần Vũ gật đầu. Gác tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có hệ thống cảnh vụ quan hệ. Sẽ là ai làm đâu? Ngoặc kép, đêm khuya, 11 điểm nhiều. Giang Châu xung quanh mỗ trên đường lớn. Một đài xe Việt dã đang nhanh chóng hành xử. Trong xe. Hôm qua tham dự bắt Ngô Thiên Dận tại tổ trường. Giờ phút này được quần áo. Đang nằm ở phía sau chỗ ngồi đi ngủ. Tích Lanh canh. Một trận êm tai tiếng chuông vang lên. Tại tổ trưởng mơ mơ màng màng mở to mắt. Đưa tay nhận điện thoại. Ngáp một cái hỏi. Vị nào? Ai? Tại tổ. Ta là Vĩ Tường A. Người vội vàng sao? Trong điện thoại. Hai ngày trước Ngô Thiên Dận bọn người ngủ lại qua thực túc điếm lão bản. Cười hỏi một câu, a, ta đang chuẩn bị hồi trong đội đâu? Thế nào? Ha ha, ngươi có được hay không? Ta có chút manh mối muốn cho ngươi. Đầu mối gì? Tại tổ trưởng Quịch một cái ngồi dậy hỏi. Liền trước mấy ngày, các ngươi muốn bắt mấy người kia lưu manh mối. Thực túc điếm lão bản thấp giọng nói ra. Ta thu thập bọn họ gian phòng thời điểm. Tìm được một cái bọc lớn. Bên trong có không ít vở cái gì. Ta không biết các ngươi có hữu dụng hay không. Vở trong có cái gì nội dung. Ngoặc kép, ta cũng không dám đánh khai nhìn a. Thực túc điếm lão bản thấp giọng trở lại. Ngươi tại trong tiệm đâu thật sao? Ta đi qua tìm ngươi. Tại tổ rất để ý trả lời một câu. Tại tổ, ta không có ở trong tiệm. Thực túc điếm lão bản lập tức nói ra. Ta tại cầm chỗ này chơi đâu. Ngươi phải tới. Đừng cả nhiều người như vậy. Ta sợ để người nhìn thấy không tốt. Cho mình thêm phiền phức. Tại tổ sửng sốt một chút. Được, người đợi ta đi. Ta một hồi liền đến. Rượu quang trong công ty. Tề Lân đẩy cửa xông vào trong phòng. Lời nói ngắn gọn nói ra. Dẫn đầu xử lý vụ án này người. Ta tra rõ ràng. Gọi Lý Hiền. Hắn là người của Lý gia. Cái nào Lý gia? Tần Vũ đứng người lên hỏi. Còn có thể có cái nào Lý gia? Liền Giang Châu cái này thôi. Lý gia. Tần Vũ nháy mắt nhớ tới cái kia trước đó cũng đổ đằng thuốc Lý gia. Lúc trước hắn cùng Tề Lân. Còn có Lão Miêu. Nhất khối động đậy nhà bọn hắn người. Chuyện này có phải hay không là Tiểu Tam tìm người làm? Tề Lân nhíu mày nói ra. Lúc trước trên mặt đất nhưng có truyền ngôn. Nói Lý gia muốn theo Tiểu Tam hợp tác tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.